Chương 612, Tôn Ngộ Không phát hiện Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Hòa ảnh chi thần thông hệ thống chương 612, Tôn Ngộ Không phát hiện Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu Đường Thái Tông làm vì nhân tộc Đường Triều chi chủ, địa vị chi cao có thể so với Như Lai, Ngọc Đế. Quan Âm bất quá là Phật giáo một tên Bồ Tát mà thôi, tự nhiên không có tư cách để Đường Thái Tông quỳ xuống. Coi như Đường Thái Tông dám quỳ, Quan Âm cũng không dám tiếp nhận. Quan Âm hiển hóa bản thể, dặn dò Đường Huyền Trang một chút sự tình về sau, liền rời đi. Trên thực tế, Quan Âm hiển hóa bản thể xuất hiện tại Trường An cũng là vì Phật giáo quy mô tiến vào Đông Thổ làm chuẩn bị, các phương thế lực cũng đều chấp nhận. Không có cách, Phật giáo đại hưng đã là tất nhiên xu thế, đạo giáo đều mặc kệ, nhân tộc còn lại thế lực nào dám ngăn cản. Vì bảo hộ Đường Huyền Trang an toàn, Đường Thái Tông ngược lại là chuẩn bị một chi tinh nhuệ binh sĩ hộ tống, khoảng chừng mấy trăm người, mỗi một vị binh sĩ đều là lấy một địch trăm cao thủ, cái này mấy trăm danh sĩ binh đủ để ngăn chặn thiên quân vạn mã. Mà ở Phật giáo an bài phía dưới, những này binh sĩ tại mới ra đại đường phạm vi liền bị đủ loại yêu quái nuốt ăn, duy chỉ có Đường Huyền Trang một người may mắn đào thoát, tiếp tục tây hành. Một ngày này, Đường Huyền Trang, cũng chính là Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ rốt cục đi tới Ngũ Chỉ Sơn. Tôn Ngộ Không, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ âm thầm cười nói. Tôn Ngộ Không cảm thấy tiếng bước chân, ánh mắt quét qua, phát hiện nơi xa một tên hòa thượng cưỡi một con ngựa đến đây. Hòa thượng Tôn Ngộ Không lộ ra vẻ nghi hoặc, rất nhanh nghĩ tới điều gì, hô to một tiếng nói, "Uy, bên kia hòa thượng, mau tới đây." Ú dù mà kịt sủ bạ xà nghe được Tôn Ngộ Không thần sắc, giả bộ như tỉnh tỉnh mê mê dáng vẻ, rất nhanh đi tới Tôn Ngộ Không Ngũ Chỉ Sơn chỗ trấn áp địa phương. À, yêu quái Ú dù mà kịt sủ bạ xà giả ra thần sắc sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau. Tôn Ngộ Không lộ ra một chút khinh bỉ, rất nhanh hỏi thăm, uy hòa thượng, ta cũng không phải yêu quái, ta chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi có phải hay không Đường Triều hòa thượng Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ làm bộ chấn định một cái, rất nhanh nói ra, bần tăng chính là từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, muốn hướng Tây Thiên bái Phật cầu trải qua Đường Huyền Trang. Học hỏi kinh nghiệm người Tôn Ngộ Không kinh hỉ vạn phần, hô lớn, hòa thượng, ta thụ Quan Âm Bồ Tát chỉ điểm chờ đợi ở đây học hỏi kinh nghiệm người. Mau thả ta đi ra, ta bảo đảm ngươi Tây Thiên lấy kinh. Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ lắc đầu, nói, ta bất quá là phàm nhân một cái, giải thích như thế nào cứu ngươi đi ra. Tôn Ngộ Không vội vàng nói, ngươi giúp ta đem trên núi cái kia phù chú cho lấy xuống, ta liền có thể đi ra. Lúc này, U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đi đến Ngũ Chỉ Sơn bên trên, tại một khối đại thạch đầu bên trên, đem trấn áp Tôn Ngộ Không phù chú đem xuống. Sư phụ, ngươi rời đi trước Ngũ Chỉ Sơn, núi này lập tức liền muốn sập. Tôn Ngộ Không nhắc nhở. Thế là, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ rời đi Ngũ Chỉ Sơn. Gặp Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ rời đi về sau, Tôn Ngộ Không dùng hết toàn lực đem chọn cái Ngũ Chỉ Sơn nâng lên. Vang một tiếng, Ngũ Chỉ Sơn vỡ nát, hóa thành vô số khối vụn. Một nói kim quang rơi vào Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ trước mặt, chính là Tôn Ngộ Không. Chỉ gặp Tôn Ngộ Không quỳ rạp xuống Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ trước mặt, nói, sư phụ, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nhận lấy Tôn Ngộ Không cái này đồ đệ về sau, dựa theo nguyên tắc bên trong hướng đi, cho Tôn Ngộ Không lên cái pháp danh, tên là Hành Giả, cho nên Tôn Ngộ Không lại gọi Tôn Hành Giả. Thu phục Tôn Ngộ Không về sau, Phật giáo an bài một chút thổ phỉ cản đường ăn cướp, kết quả bị Tôn Ngộ Không lập tức đánh chết. Lấy Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tính cách, tự nhiên cảm thấy những người này chết chưa hết tội, nhưng bây giờ hắn là Đường Huyền Trang. Tự nhiên là quát lớn Tôn Ngộ Không. Làm Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không tính khí có thể nghĩ là cao cỡ nào ngạo, bị một cái phàm nhân quát lớn, lúc này mặt mũi không nhịn được, một cái sinh khí liền bay mất. Sau một khắc, Quan Âm Bồ Tát lần nữa đăng tràng. Lần này Quan Âm đưa Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ một đỉnh cái mũ, trên thực tế bên trong là kim cô, dùng để khắc chế Tôn Ngộ Không. Sau đó, Quan Âm rời đi. Mà Tôn Ngộ Không cảm thấy mình không thể nói mà vô tín, lại chạy về tới, cùng Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nói xin lỗi. Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tự mình làm một bộ y phục đưa cho Tôn Ngộ Không, lại đem cái kia đỉnh cái mũ đưa cho Tôn Ngộ Không. Kết quả, Tôn Ngộ Không không có chút nào phòng bị, mang lên trên cái mũ, đầu bị kim cô cho mặc lên, làm sao QNZ tu mở không xuống. Tôn Ngộ không biết được là ủ dù mà kỳ xù bạ xạ dở cho quỷ, nhất thời tức thì nóng giận, liền muốn phải bắt được ủ dù mà kỳ xù bạ xạ. Kết quả ủ dù mà kỳ xù bạ xạ nhất niệm kim cô chú, Tôn Ngộ không đau đến không muốn sống, lập tức cầu xin tha thứ. Sau đó không lâu, ủ dù mà kỳ xù bạ xạ cùng Tôn Ngộ không chạy qua xà bản sơn ưng sầu giản, bạch mã bị tiểu bạch long ăn hết. Sau cùng, Quan Âm Bồ Tát xuất hiện, tiểu bạch long hóa thành bạch long mã. Sau đó trên đường đi, U Du Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ tuần tự thu cao lao trang trư bắt giới cùng Lưu Sa Hà Sa Hòa Thượng. Rốt cục, Tây Hành bốn người xem như gom gót. Mà lúc này, U Du Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ bản thể phát hiện Phật giáo ánh mắt ít đi rất nhiều, tối thiểu nhất cái kia vướng bận Quan Âm Bồ Tát là không có tại phụ cận, mà là quay trở về Linh Sơn. Cái này một ngày đêm nơi. U Du Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ sư đồ bốn người ngủ lại ý chỉ gộ nhà nông. Mà U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ rốt cục an tâm bắt đầu tu luyện. Từng sợi thiên địa linh khí bị U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ hấp thu, tư dưỡng thân thể, kim tiên điên phong khoảng cách thái ớt kim tiên bình cảnh chậm rãi lỏng. Một căn phòng khác, Tôn Ngộ không sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt xuyên thấu qua vách tường, thấy được chính tại tu luyện Đường Tăng. Về phần Sang Ngộ Tịnh cùng Chư Bát Giới đã sớm hô hô ngủ say. Ta cái này sư phụ vờ ơ y ma sẽ tu luyện mà lại vờ ơ y ma đạt đến kim tiên điên phong. Ta trước đó lại một chút cũng không có phát hiện nghĩ đến đây. Tôn Ngộ không cảm thấy mình cái này cái sư phụ không đơn giản, có lẽ có không muốn người biết bí mật. Vốn có Tôn Ngộ không dự định giả bộ như không biết, đồng nhiên bên thai chuyển đến đủ rủ mà kỷ xù bạ xả âm thanh. Ngộ không, vào đi. Nghe được câu này, Tôn Ngộ không khẽ giật mình, thân hình nhất động. Đi tới ủ rù mạ kịt xù bạ xạ gian phòng. Sư phụ Tôn Ngộ không kêu ủ rù mạ kịt xù bạ xạ một cái, nhưng trong giọng nói lộ ra một tia nghi hoặc. Có phải hay không rất nghi hoặc vì sư vì sao sẽ tu luyện ủ rù mạ kịt xù bạ xạ cười nhìn về phía Tôn Ngộ không. Tôn Ngộ không gật gật đầu, nói là rất nghi hoặc ủ rù mạ kịt xù bạ xạ ánh mắt đột nhiên biến đến vô cùng thâm thúy, nói ra bốn chữ. Thời không chi chủ U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nghe được thời không chi chủ bốn chữ này, con ngươi co rụt lại, hắn chợt nhớ tới mình cùng thời không chi chủ ước định. Sư phụ, ngươi cùng thời không chi chủ là quan hệ như thế nào? Tôn Ngộ không hỏi thăm. U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cười một tiếng, vấn đề này, không phải ngươi nên hỏi, ngươi cùng thời không chi chủ có ước định, cho nên ta có thể hướng ngươi xách cái yêu cầu, liên quan tới ta hết thể cũng không thể để lộ ra đi.